Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 336, Bell Tower bên trên thợ quay phim. Kho, lúc này chung quanh rừng rậm. Sớm tại mặt nạ nam mấy cái băng thuộc tính Pokemon công kích đến. Biến thành một mảnh trắng xóa. Khắp nơi đều treo băng tuyết. Để trong này nhìn qua giống như là một mảnh thế giới băng tuyết. Mà chậm rãi đi tới Suicune, thì là đang đi lại thời điểm phát ra một tiếng mười phần cao vút tiếng kêu. Sau đó một trận hào quang màu xanh lam liền từ trên thân Suicune phát tán. Trải rộng toàn bộ rừng rậm, toàn bộ trong rừng rậm băng tuyết, liền bắt đầu thật nhanh hòa tan. Chăm chú vài giây đồng hồ thời gian, toàn bộ rừng rậm cũng đã biến trở về đến lúc trước xanh tươi tốt dáng vẻ. Oa ô! Cũng liền vào lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một trận cấp tốc cánh kích động âm thanh. Ngay sau đó liền thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh cấp tốc bay qua trên rừng rậm không? Bọn hắn ở nơi đó Salomon. Nhanh một chút đi. Oa ô, nguyên lai vừa rồi bay qua hỏa hồng thân ảnh là một con mười phần to con Salomon. Đồng thời cái này Salomon phía sau còn có một người tại. Là một cái mang theo màu nâu kính dâm hèn mọn đại thúc. Cái này hèn mọn đại thúc cũng là phát hiện trong rừng rậm Hyakun. Thế là liền nhanh chóng gọi lại Salomon. Quay người hướng phía Hyakun bay tới. Kho, chấm ngoặc kép, Suicune quay đầu nhìn thoáng qua không trung không ngừng bay tới Salomon. Lại quay đầu nhìn thoáng qua Delia đang nhanh chóng chạy hướng Hyakun. Trong miệng nhẹ nhàng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó quay người nhảy vào trong rừng rậm, mấy lần nhảy vọt về sau, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến mặt nạ nam cùng ba thánh thú rời đi, Hyakune cũng là rốt cục chậm một hơi, tinh thần hơi chút buông lỏng. Một cỗ mãnh liệt dã rời cùng đau nhức liền chạy đầy toàn thân. Nhịn không được đặt mông ngồi trên mặt đất, phía sau lưng dựa vào đồng dạng mệt mỏi môn trơ, ngoài miệng miệng lớn thở hổn hển. Hyakune, Hyakune ngươi không sao chứ? Nhanh chóng chạy tới Delia, cũng là một mặt lo lắng đối Hyakune hô. Delia, ha ha, ta không sao, Siro đâu? Hyakune hơi có chút chật vật quay đầu lại, nhìn xem Delia lộ ra một cái an tâm tiếu dung. Sau đó lại hỏi một chút Siro tình trạng. Siro đã không sao, ta không có Siro Pokbo. Liền để xa cùng Shinku đang nhìn. Delia nhìn xem toàn thân chật vật. Đồng thời đã rất mệt mỏi Hyakune. Cố nén thanh âm nghẹn ngào đối Hyakune nói. Hô, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Delia không có việc gì. Lại nghe được Siro cũng không có vấn đề. Trong lòng rốt cục thả lỏng trong lòng Hyakune. Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó liền nhắm mắt lại nhanh chóng thiếp đi. Nhàn nhạt tiếng hô cũng thời gian dần trôi qua truyền ra. Delia nhìn thấy Hyakune mệt mỏi thành cái dạng này. Liền đưa tay nhẹ nhàng thuận thuận Hyakune đã phát triển tóc. Ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Động tác mười phần ôn nhu. Sợ đánh thức Hyakune. Oa ô tương đương ô ô. Chấm ngoặc kép. Mà liền tại lúc này. Salomon cũng bay đến bên này. Vốn định hét lớn một tiếng lại hạ xuống. Nhưng là vừa vặn há mồm Salomon, liền bị Delia cái kia đột nhiên nhìn qua hung ác ánh mắt giật nảy mình. Trong miệng ô ô gầm nhẹ, chậm rãi rơi vào mặt đất. Xuyệt, Hyakune rất mệt mỏi, đã ngủ, xin đừng nên quấy rầy đến hắn. Salomon vừa rơi xuống đất, trên lưng cái kia hèn mọn đại thúc liền nhảy hạ. Cái này hèn mọn đại thúc nhìn thấy Hyakune về sau. Liền muốn tiến lên đối Hyakune nói cái gì. Nhưng là nói còn chưa mở lời. Liền trực tiếp bị Delia chặn lại. Chỉ có thể kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Mà liền tại Delia vừa mới nói xong thời khắc. Delia sau lưng. Đột nhiên truyền ra một trận tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu xem xét. Delia liền nhìn thấy. Ikrutek Jim Erzin cùng Morty. Mang người số không ít cảnh sát rốt cục đuổi tới. Khai triển công việc cứu viện, thời gian lưu truyền, đảo mắt liền tới ngày thứ hai. Địa điểm là Ikrutek City trung tâm Pokemon. đã ngủ ròng rã một ngày Hyakun. Rốt cục tỉnh lại, từ từ mở mắt Hyakun. Chợt phát hiện Delia chính ghé vào giường của mình một bên. Hiển nhiên đã ngủ, tựa như là đang nằm mơ. Nhưng là nhíu chặt lông mày nhưng nói rõ Delia làm cũng không phải là cái gì mộng đẹp. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp, Bell Tower bên trên thợ quay phim. Hoàn thành, ban thưởng cấp cho, 2000 điểm điểm hối đoái. Siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra, thu hoạch được 2000 điểm điểm hối đoái. Lucario Evolutionary Stone X1, Electrizer X1, kỹ năng học tập cơ xe đầu bộ X1, kỹ năng học tập cơ rốc tum. Tích, chấm ngoặc kép, hô ô, lửa cùng phi hành thuộc tính, màu đỏ Pokemon, chỉ tồn tại ở Johto địa khu trong truyền thuyết, sớm nhất thời điểm ở tại Ikrutech City Bell Tower phía trên. Cuối cùng bởi vì nhân loại việc ác mà rời đi, có vô cùng thần kỳ năng lực. Tuy là Johto địa khu thủ hộ thần, nhưng là cũng thích tại cái khác địa khu phi hành. Đặc tính, cảm giác áp bách, tính cách, bình tĩnh, giới tính, không, chủng tộc giá trị, hệ thống giám định ra không biết năng lượng ba động, không cách nào xác định chính xác chủng tộc giá trị tập được kỹ năng. Đã biết được, Fire Blast, Safeguard, Breath Burst, Sacred Fire, Recover, di truyền kỹ năng, không. Đánh giá, không biết, tư liệu không được đầy đủ, không cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá, làm du lịch từng cái địa khu trong truyền thuyết Pokemon, Ho-Oh có thập phần cường đại năng lực, đề nghị thu phục, trong đầu ầm vang vang lên, là Ho-Oh tư liệu cùng nhiệm vụ ban thưởng. Lúc trước tại Hyakun tiến vào Bell Tower phụ cận rừng rậm thời điểm, trong đầu hệ thống cũng đã cho Hyakun ban bố nhiệm vụ. Bất quá khi đó Hyakun nhưng không có bận tâm những thứ này. Không để ý tí nào liền vọt vào trong rừng rậm. Lulu, Lulu, hồ tương đương gọi ta sự tình gì a? Hyakun nằm tại trên giường bệnh. Nghe xong trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng yên lặng hô hoán Lulu. Không có la hai tiếng. Lulu đáp lại liền truyền ra. Lúc trước ta thu phục Moncher thời điểm, không phải để Moncher bởi vì lực lượng sói mòn mà có sinh mệnh nguy hiểm không? Làm sao lần này Ho-Oh liền không có sự tình? Hyakun là nhìn thấy mặt nạ nam đem Ho-Oh cuối cùng, thu hồi Pokbo bên trong mang đi. Nghĩ đến chính mình trước đó thu phục Moncher thời điểm gặp phải tình huống. Trong lòng không khỏi có chút nghi vấn. Lulu, ngoặc kép. Ta cho ngươi xem một chút hệ thống đổi mới đạo cụ tư liệu đi. Lulu không có trực tiếp trả lời, mà là đem một viên Pokbo tư liệu phát tới. Tích, đạo cụ, màu đỏ chi cầu, từ Ho-Oh màu đỏ chi vũ chế tác mà thành đặc thù Pokbo. Có được thần kỳ lực lượng, có thể thu phục cũng khống chế trong truyền thuyết Ho-Oh. Nhưng nếu là tâm trí bất chính người sử dụng, Ho-Oh tâm linh cũng sẽ lọt vào ô uế. Hyakun. Hyakun lúc này mới nghĩ rõ ràng, trước đó mặt nạ nam, tại sao muốn tại Goldenrod City cướp đi cái kia hai cái lông vũ? Nguyên lai là vì chế tác bắt giữ Ho-Oh Pokbo, không nghĩ tới nếu là sử dụng loại này dùng đặc thù vật liệu chế tạo ra Pokbo, cũng là có thể lấy đem trong truyền thuyết Pokemon thu phục. Thật đúng là thêm kiến thức, chờ một chút, nhớ đến lúc ấy bị cướp đi còn có một viên màu bạc chi vũ a. Nếu như màu bạc chi vũ cũng bị làm thành Pokbo, cái kia Lugia chẳng phải cũng nguy hiểm? Không được, mặt nạ nam hiện tại đã thu phục Ho-Oh, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đạt được Lugia. Ta nhất định phải đi ngăn cản hắn. Bỗng nhiên nghĩ đến Lugia, Hyakun đột nhiên ngồi dậy, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. A, Hyakun, người rốt cục tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Hyakun đột nhiên ngồi dậy, tự nhiên cũng đem một bên Delia bừng tỉnh. Delia đầu tiên là một mặt mờ mịt nhìn thoáng qua Hyakun, sau đó cũng là phản ứng lại, biểu lộ lập tức biến thành cuồng hỉ, hô to liền nhào vào Hyakun trong ngực, ôm thật chặt Hyakun. Ha ha, thật là, ta đã không sao, để ngươi lo lắng Delia. Hyakun cũng rõ ràng chính mình có chút quá kích động. cúi đầu nhìn xem dùng sức ôm mình Delia. Trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra tiếu dung. Đưa tay vuốt ve Delia nhu thuận tóc. Nhẹ giọng nói với Delia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.